Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, Hoàng Đồ Bá Nghiệp, 1, ta thề, Quý Xu ngẩng đầu, xem ánh mắt nàng nói, ta Quý Xu thề, nhất định sẽ hoàn thành Vương Hậu hôm nay giao đãi việc. Như Quý Xu vô năng, cô phụ Vương Hậu sự phó thác, Quý Xu nguyện lấy một thân nhiệt huyết sái lần non sông. Năm đó ta liếc mắt là đã nhìn ra của ngươi tài hoa. Hy vọng ngươi không muốn cho ta thất vọng, Quý Xu run run rẩy rẩy. Đem trên đất lấy mạng phù nhặt lên đến, phủng ở trong tay, sắc mặt trắng bệch, hắn nâng, có lẽ là toàn bộ Đại Tần tương lai, bình yên trở lại bản thân phủ đệ, ở ghế tựa liệt xuống dưới, trong đầu như trước hiện ra Trọng Quỳ nói qua lời nói. Nếu không phải là bởi vì đối với ngươi ôm có hy vọng, dựa theo của ta tính cách, nhất định sẽ giết ngươi, phải không? Nàng đối hắn ôm có kỳ vọng gì? Còn không phải là bởi vì Phù Tô bị Tề Lộc giáo thành như vậy, nàng không có cách nào mới có thể đối hắn ôm có kỳ vọng sao? Còn không phải là bởi vì Phù Tô, hắn oán hận nắm chặt nắm tay, một quyền tạp trên mặt đất, từ nhỏ đến lớn. Hắn đều như vậy thích nàng, luôn luôn khát vọng có thể tới gần nàng, nhưng là nàng đâu, nàng cư nhiên có thể nói ra sẽ giết lời nói của hắn. Công tử, một nữ tử bưng trà nóng cùng đồ ăn đi vào đến. Ngài vừa trở về, trước ăn một chút gì đi, không ăn. Bình Yên hung tợn nói, công tử thế nào tức giận như vậy? Nữ tử ngẩng đầu, một trương mặt cũng là minh diễm vô song, mang theo vài phần thẹn thùng, Bình Yên quay đầu xem nàng, táo đỏ, ngươi có hay không tiến cung đi bái kiến Vương Hậu, còn không có. Táo đỏ lắc đầu, công tử lần trước không phải nói, ngươi hội mang ta đi bái kiến sao? Bình Yên một trận tức giận, ta không mang theo ngươi, chính ngươi liền sẽ không đi sao? Trọng Quỳ trước kia đối với ngươi tốt như vậy, nàng cũng thật thích ngươi, nàng thật vất vả đã trở lại. Làm sao ngươi có thể không tiến cung đi nhìn xem nàng? Là, ta ngày mai phải đi. Táo đỏ biết vâng lời nói. Nhớ được muốn nhường nàng thích ngươi, Bình Yên nâng lên giấu tay sờ mặt nàng. Xem nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Táo đỏ lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể về phía sau muốn lùi bước. Công tử ta đi thượng quận vài ngày như vậy, tưởng ta sao? Bình Yên thủ theo của nàng cổ chậm rãi đi xuống. Theo trong cổ áo tham đi vào, táo đỏ co rúm lại một chút, cắn môi gật gật đầu, tưởng Bình Yên thủ ở nàng trong quần áo lại trà sát lại nhu. Rất nhanh vạt áo liền bị hắn kéo mở, táo đỏ không dám phản kháng, tùy ý hắn đem bản thân quần áo lung tung kéo mở. Thẳng đến trên người không có gì cả, tuyết trắng trên thân thể trải rộng vết thương, có chút miệng vết thương vừa mới khép lại. Từng đạo nhìn thấy ghê người, hắn đi thượng quận vài ngày nay, này thương thật vất vả mới tốt một ít, nhưng là hiện tại vừa muốn bắt đầu, Bình Yên theo bên hông kéo xuống một căn Ngưu Vĩ Thiên. Ở trên người nàng rút một chút, nhất thời một đạo miệng vết thương liền hình thành, máu tươi theo làn da thẳng xuống dưới, táo đỏ phát ra hét thảm một tiếng, quỳ trước mặt hắn nói, công tử, tha ta đi. Bình Yên cười nhìn nàng. Nói, hồi nhỏ nàng cho ngươi chiếu cố ta, ngươi chiếu cố rất khá, luôn ôm ta, che chở ta, thỏa mãn tâm nguyện của ta, liền tính ta trưởng thành, bắt đầu tưởng nữ nhân, ngươi cũng đem bản thân kính dâng cho ta, nhưng là ngươi có biết ta chỉ thích nàng, một chút đều không thích ngươi, nhưng ngươi là nàng cho ta nhân, cho nên ta mới lưu trữ ngươi, nô thì biết. Táo đỏ chảy lệ nói. Nô thì cam tâm tình nguyện hầu hạ công tử, ai muốn ngươi cam tâm tình nguyện. Bình Yên nắm bắt mặt nàng, mang theo vài phần hận ý, nàng cho ta vĩnh viễn không là ta nghĩ muốn là nàng, ngoặc kép, hết chương.